Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 632 Trận Doanh Khen Thưởng, chương 632 Tư Mã Trọng Công. Nguyên Tiêu một mình một người y theo trong điện thoại ước định tiến đến nơi này, thế giới lớn nhất. Vũ khí chế tác công ty Đông Kinh phân chia bộ, có thể nắm giữ cả tòa thành thị đại đa số súng ống đạn dược cung ứng. Nhà này công ty tại đây tòa thành thị có được quyền thế có thể nghĩ. Thật không biết thấy Liên Quá Lang là như thế nào làm loại này công ty đại tiểu thư khuynh. Tâm siêu, Liên Quá Lang, Nguyên Tiêu trực tiếp bị phát gục trên mặt đất cầm trong tay thiết phiến ăn mặc hòa phục thiên kim. Đại tiểu thư Tư Mã chưa dệt, hai mắt tỏa ánh sáng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, nếu là trước đây. Bọn họ mỗi một lần gặp mặt Thiên Đồng Mộc Càng đều phải canh giữ ở một bên. Nhị nữ tranh phu một câu không hợp liền phải đại đánh một hồi. Này vẫn là lần đầu tiên Liên Quá Lang chủ động gọi điện thoại ước nàng. Lúc này đây nhất định hào hào nắm lấy cơ hội đánh bại Thiên Đồng Mộc Càng, chung quanh lão thử tựa. Hồ không ít đâu, Nguyên Tiêu cảm giác tập trung đến trên người tầm mắt yên lặng đế mơ siêu tổng cộng 17 người. Giấu ở chỗ tối, những người này tuy rằng che giấu thực hảo nhưng là lại không thể gạt được hắn. Đều không ngoại lệ đều là chức nghiệp giả. Xem ra tưởng ở chỗ này được đến cũng đủ kim loại hô chức nghiệp giả xa không ngừng hắn một người ta. Có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, Nguyên Tiêu bắt lấy Tư Mã chưa dệt hai vai nhìn thẳng con mắt. Nghiêm túc mà nói, ân. Ta đã biết Tư Mã chưa dệt sán lạn cười bắt lấy Nguyên Tiêu cánh tay trực tiếp đi hướng Tư Mã Trọng. Công, một đường xuyên qua một tầng tầng nghiêm ngặt thủ vệ. Tư Mã chưa dệt đi ở phía trước trong mắt hiện lên một tia sát ý. Cái này cùng Liên Quá Lang giống nhau như đúc nam nhân căn bản không có máy móc tư chi. Người này cũng dám ở nàng trước mặt giả trang Liên Quá Lang, đúng rồi. Tay của ta chân trị hết Nguyên Tiêu ở trên đường tùy ý mà nói. Ta tiêm vào nguyên tràng virus, Mộc Càng hôm nay ở tiếp thu thất hậu cần trị liệu thận giải phẫu. Suy nghĩ của ngươi ta rõ ràng, tỉ như nói ta biết ngầm nhị tầng lúc này đã chuẩn bị tốt bẫy dập. Tư Mã chưa dệt cả người dừng hình ảnh tại chỗ không biết làm sao chưa dệt tỉ tỉ. Một cái nhỏ xinh thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Sau đó lập tức quải đến Tư Mã chưa dệt trên người, đối với cho nàng cung cấp kim loại chiến ủng tư. Mã chưa dệt, nàng nhưng không giống đối đãi Thiên Đồng Mộc Càng như vậy tràn ngập địch ý, thật là ngươi. Ngươi là như thế nào xuất hiện? Tư Mã chưa dệt khó có thể tin nắm Lam Nguyên Đình Châu khuôn mặt. Nhỏ xác định này không phải giả, nơi này nói không có phương tiện đi. Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia lam quang. Đây là thủy tinh người khổng lồ huyết mạch thôi miên năng lực. Lúc này phân thân thời điểm là tốt nhất thôi miên thời gian, đối. Không có phương tiện, Tư Mã chưa dệt hai mắt lược hiện ngốc sáp. Phía trước dẫn đường đi hướng Tư Mã Trọng Công vũ khí kho hàng, suốt chiếm cứ tầng chót nhất ngầm. Không gian vũ khí kho, bên trong đao thương kiếm kích các loại vũ khí lạnh cái gì cần có đều có. Các loại kích cỡ lớn nhỏ súng ống đồng dạng không ở số ít, mà càng nhiều vẫn là chiếm cứ hơn phân nửa cái kho hàng thành phẩm kim loại hô đạn dược nơi này chỉ là vũ khí nghiên cứu phát minh địa phương, có thể có này đó cũng đã không tồi, tạm thời tới nói. Này đó vũ khí võ trang nhân tạo thần quốc chung hơn 2 vạn cái nguyền rủa chi tử đã cũng đủ. Chân chính kim loại hô nhiều nhất địa phương hẳn là vây quanh thành thị cự thạch bia. Chỉ là nơi đó mắt kim loại hô trước mắt còn không phải lấy dùng thời điểm mơ siêu, mang ta đi kim loại. Hô tinh luyện nhà xưởng đi. Nguyên Tiêu thu đi rồi sở hữu vũ khí cùng đạn dược đối với bị thôi miên Tư Mã chưa dệt nói, như. Vậy thật sự hảo sao? Lam Nguyên Đình Châu nhỏ giọng nói, 32 hào cự thạch bia một khi hủy diệt chiến tranh thực mau. Liền phải bắt đầu. Chúng ta yêu cầu cũng đủ vũ khí bảo hộ chính mình. Này đó vũ khí nếu chúng ta không lấy liền sẽ dừng ở những người khác trên tay dùng để đối phó chúng. Ta, trực tiếp cùng nàng nói hiển nhiên là không thể thực hiện được. Làm thù lao chúng ta bảo vệ tốt nàng không phải có thể, Nguyên Tiêu giải thích nói, có Tư Mã chưa? dệt dẫn đường, bọn họ một đường thông suốt lấy đi rồi sở hữu cất trong kho kim loại hua, sở hữu theo dõi chung đều sẽ không tồn tại bọn họ ba cái thân ảnh. Dù cho kim loại hua mất trộm sự kiện thực mau bị Tư Mã Trọng Công phát hiện. Nhiều như vậy vũ khí cùng kim loại vô thanh vô tức biến mất. Đến lúc đó cái thứ nhất hoài nghi đối tượng khẳng định cũng là thân cư địa vị cao nội quỷ, ba ngày. Ba ngày qua đi thành phố này liền sẽ biến thiên, Nguyên Tiêu cùng Đình Châu ngồi trên Tư Mã chưa dệt. Ô tô khai hướng thất hộ cần nơi bệnh viện. Ba ngày thời gian ngàn lần ý thức gia tốc chính là 10 năm mơ siêu đến lúc đó nguyền rủa chi tử tuy. Rằng vẫn là không lớn lên, nhưng là các nàng tâm lý tuổi lại sẽ trưởng thành đến hơn 10-20 tuổi, nếu các nàng tâm linh. Không hề ấu trĩ, nhân loại đối với các nàng hành động thực mau liền sẽ ăn đến quả đắng. Các nàng là người. Không phải quái vật, những cái đó kêu các nàng là quái vật lại tiếp thu các nàng bảo hộ. Mới là khoác ra người quái vật. Ba ngày là một cái lý tưởng thời gian, nhưng là ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ Đông Kinh khu vực thống trị giả, hoàng thất đời thứ ba thừa kế nguyên thủ Thánh Thiên Tử. Thông qua Internet hướng thiên đồng dân gian canh gác công ty phát tới thư mời. Ở ngày hôm sau sáng sớm mời bọn họ đến Đông Kinh khu vực phòng vệ tỉnh tham gia hội nghị, chúng ta. Hôm nay thật sự sẽ thành công sao? Thiên đồng mộc càng nhìn trước mặt phòng vệ tỉnh đại lâu nhỏ giọng hỏi, đương nhiên. Ta đều chuẩn bị tốt, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, ở phòng vệ tỉnh nhân viên công tác dẫn dắt hạ. Nguyên Tiêu ba người đi vào ở vào tầng cao nhất đại hội nghị sự. Môn đẩy khai. Trong phòng hội nghị liền truyền đến phi thường áp lực không khí, đại khái có 200 nhiều người. Tổng cộng chia làm hai cái trận doanh, trong đó một cái trận doanh là Đông Kinh khu vực nổi tiếng nhất những cái đó dân gian canh gác công. Ti, mà một cái khác trận doanh còn lại là đại khái 70 danh mang theo từng người cộng sự xa là cảnh sát. Nhân dân, 73 người. Lựa chọn Thánh Thiên Tử trận doanh chức nghiệp giả, Nguyên Tiêu âm thầm thầm nghĩ, một cổ nóng rực. Truyền đến, tâm niệm vừa động chức nghiệp giao diện tự hành mở ra nhiệm vụ chủ tuyến xuất hiện thay đổi, lựa. Chọn đi vào cái này cốt truyện thế giới quan trọng bước ngoặt. Liền tương đương với gia nhập Thánh Thiên Tử trận doanh, cái này nữ nguyên thủ tuy rằng thiên chân vô năng một ít. Nhưng nói đến cùng vẫn là rất thiện lương hơn nữa chiếm cứ chứ danh nghĩa thượng Đông Kinh khu vực. Thống trị địa vị, nhiệm vụ chủ tuyến 1, trận doanh chọn quyết hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Thất tinh di sản, nếu lựa chọn thiện lương trận doanh, vậy đoạt lại thất tinh di sản, ngăn cản trong bóng đêm âm mưu giả lợi dụng thất tinh di sản hấp dẫn nguyên tràng sinh vật tròm bò. Cạp hủy diệt Đông Kinh khu vực nhiệm vụ chi nhánh 1. Đánh chết giai đoạn tam nguyên tràng sinh vật khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1000. Điểm mơ siêu nhiệm vụ chi nhánh 2. Đánh chết giai đoạn 4 nguyên tràng sinh vật khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 10000. Điểm mơ siêu nhiệm vụ chi nhánh 3. Đánh chết giai đoạn 5 nguyên tràng sinh vật tròm bò cạp khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 100000 điểm. Đồng thau bảo dương nhất định rơi xuống một lần, nhiệm vụ chi nhánh 4. Đoạt lại thất tinh di sản khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 10000 điểm mơ siêu nhiệm vụ chi. Nhánh 5, đánh chết đối địch trận doanh chức nghiệp giả. Tùy ý một người khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 10000 điểm cùng đồng thau bảo dương 1. Cái, đồng thau cốt truyện thế giới quả nhiên khen thưởng thực phong phú, Nguyên Tiêu trong lòng. Kinh ngạc nói, hắn nếu là bình thường chức nghiệp giả nhìn đến này đó khen thưởng cũng sẽ đỏ mắt. Vị diện căn nguyên điểm hắn chướng mắt, nhưng là tròm bò cạp nhất định rơi xuống đồng thau bảo dương hắn nhất định phải được. Thế giới này rơi xuống siêu thấp, sử dụng hơn 10 thứ nguy hiểm xúc sắc gia tăng may mắn cũng bất quá được đến một cái tiểu quái rơi. Xuống bảo dương, không bao lâu thời gian, lục tục đuổi tới cảnh sát nhân dân ngồi đầy phòng họp theo thời gian trôi qua. Phòng họp chung mùi thuốc súng càng ngày càng nồng. Đặc biệt là một ít canh gác công ty tương ứng cảnh sát nhân dân. Bọn họ mắt thấy chính mình chỉ có thể đứng, mà những cái đó không biết từ đâu tới đây cảnh sát nhân dân lại có ghế nhưng ngồi trong lòng khó. Chịu có thể nghĩ, chỉ là kiêng kỵ đối diện nguyền rủa chi tử số lượng. cho nên một ít xúc động cảnh sát nhân dân mới nhịn xuống không có động TSU hỏi chấm PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán 588 đánh thưởng. Cảm ơn chuồn chuồn, Ri 2010, giam cầm tế nguyệt đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.